Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 313, xem phim Sasuke rơi lệ. Chúng ninja, không mắt nhìn, uy, ở cuối xe, ở dẫn đầu đánh vỡ nơi này vắng vẻ. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngươi có phải hay không? Liền, cái, kinh vì ta đổi lại quá hô hấp. Thúc tá kỳ thực không có ý tứ gì khác. Hắn thường thường tại ngoại du lịch, đều không biết Naruto có cái bệnh này. Cũng không biết đã khỏi chưa bất quá. Hắn lời này để nguyên bản yên tĩnh xem phim khu càng thêm yên tĩnh. Duy chỉ có hai cái kém chút nổ tung người Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku. Đáng tiếc ngoại trừ anh linh Hashirama cùng anh linh Madara, ai cũng không nhìn thấy. Sau đó trong hình ảnh là Sasuke độc thoại. Hắn từ nhỏ đã chú ý Naruto, biết hắn trò đùa dai nguyên nhân, biết hắn khát vọng chạy ra một người một thế giới. Không biết vì sao, nhìn ngươi không ngừng bị mắng dáng vẻ, thì có chủng mắt lom lom cảm giác. Thiếu niên Naruto, ha ha ha ha, cái kia phải là nhiều thiếu nữ sinh hâm mộ sự tình a. Shikamaru, câm miệng, đừng nói nữa Naruto. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Sasuke tự bạch, sau đó, nhìn lấy ngươi không ngừng muốn cùng người khác thành lập liên lạc dáng vẻ. Ta lại muốn nổi lên người nhà của mình. Sau đó không biết vì sao cư nhiên. Cảm thấy an tâm. Đồng thời sinh ra nghĩ đánh với ngươi một trận ý tưởng. Ở đội 7, ta cảm nhận được nhà cảm giác. Sasuke, sở dĩ. Mỗi lần nhìn đến ngươi thống khổ dáng vẻ. Ta cũng sẽ cảm thấy rất đau. Da mặt mỏng thiếu niên Sasuke cùng thúc tá đã bắt đầu thác nước. Thức đổ mồ hôi. Hỗn đản này hình bóng. Xã tử Naruto liền hảo hảo xã tử Naruto. Vì sao liền tiếng lòng của hắn cũng muốn truyền phát ra. Nhìn lấy càng ngày càng cường đại. Chấm móc lờng. Hai cái Sasuke mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm đã chuột đồng reo hò. Nghe trong hình ảnh cái kia phát hình ở toàn bộ xem phim khu. Để 200 người đều nghe được rõ rõ ràng ràng tiếng lòng. Naruto, ở như vậy kiên cường trên người của ngươi. Ta thấy được ca ca dung thân ảnh. Các ngươi luôn là đi ở phía trước ta. Trên thực tế, ngươi cũng là của ta đối thủ cùng mục tiêu. Một. Ở Sasuke nói đoạn văn này thời điểm. Trong hình ảnh thả ra trí nhớ của hắn. Naruto từng nói qua. Bởi vì ngươi, nguyên bản hai bàn tay trắng ta đây mới có ràng buộc. Naruto thanh âm. Nhìn lấy ngươi đẹp trai lại mạnh mẽ thân ảnh. Ta chỉ muốn vẫn truy sau lưng ngươi. Móc lởng, hiện tại Naruto cùng Thúc Minh cũng thác nước đổ mồ hôi. Vì sao phản phản phục phục phát hình đoạn này? Muốn chết à? Đây là muốn mệnh sao? Bốn người bọn họ tiếng lòng đều là xong. Muốn ở hỗn đản Sasuke, ở cuối xe Naruto trước mặt không ngóc đầu lên được. Không biết có phải hay không là hai người huyết tương liên quan hệ. Sasuke thấy được Naruto ký ức. Chụp. Ở chợ liền trông cậy vào ngươi. Móc lởng. Naruto. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định như vậy. Móc lởng. Dung thỏa mãn cười. Quả nhiên. Đem ta đệ đệ giao phó cho ngươi là chính xác. Một. Không chỉ như vậy. Sasuke cùng cái thời đại này mọi người. Đi qua trong hình ảnh ở chợ mắt nhìn đến rồi thiếu niên tóc vàng kia ký ức. Uzumaki Naruto trưởng thành. Tín niệm của hắn. Hắn là như thế nào? Ở gian nan bên trong tiến lên mỗi một bước. Như thế nào đi qua tự thân nỗ lực. Từng bước trở nên mạnh mẽ. Đạt được công nhận của tất cả mọi người. Trở thành toàn bộ nhẫn giới anh hùng càng trở thành năm nước lớn sở hữu nhẫn thôn trong lúc đó. Không nhìn thấy tòa kia cầu nối. Thúc tá đột nhiên nghĩ tới một đoạn rất xa xưa ký ức. Đó là năm đó hắn bồi Thủy Nguyệt đi sóng quốc lấy Yabuza đại đao thời điểm ký ức. Uy. Ở cuối xe, Thúc Minh, người biết không, tòa kia đại kiều, sóng quốc tòa kia, Thúc Minh, biết nha, chúng ta ở sóng quốc nhiệm vụ điều chỉnh đến trắng cùng Yabuza lần kia nha. Thiếu niên Sasuke cùng, thiếu niên Naruto còn có Sakura, Kakashi cũng góp quá một lỗ tai nghe, Thúc Tá, Trước đây thật lâu ta đi nơi đó. Đập đã sửa xong. Thúc Minh. Ồ a hát. Phải. Vậy thì thật là quá tốt. Như vậy sóng quốc cũng sẽ từng bước giàu có. Nói lên cái này. Vừa hoàn thành sóng quốc nhiệm vụ Sasuke, Naruto, Sakura còn có Kakashi còn nhớ rõ sóng quốc thảm trạng. Bần cùng đến cằn cỗi tình trạng tòa kia đại kiều là mang cho sóng quốc mọi người hy vọng cầu nối. Thúc tá nhìn lấy hình bóng, tựa như lơ đãng nói cho Naruto. Tòa kia đại kiều, gọi Naruto đại kiều. Ngụ ý là, hy vọng cầu nối. Ri, ngoặc kép chấm than. Thúc Minh duỗi người qua đi. Đã cùng vừa rồi bất đồng. Người đều tinh thần nhiều. Thế giới biết chun chút thay đổi xong U Tây. Trở về An Ly mặt tiếp tục tăng ca. Thiếu niên Naruto cùng thiếu niên thể trợ nhìn lấy như vậy Naruto. Chăm miệng một lời. Biến thành đáng sợ. Có thể tin đại nhân. Chỉ là Naruto nói là đáng sợ. Sasuke nói là đáng tin. Thúc tá thì là cười mắng một câu. Siêu cấp lớn ngu ngốc Usuja Dong ANC. Não tàn, óc lợn. Hi, chấm ngoặc kép. Sau đó hình bóng nhất truyền. Là Dung nói cho Naruto không muốn nỗ lực tự mình cõng thua một cát. Chỉ có đạt được mọi người tán thành mới có thể làm bên trên Hokage. Thiếu niên Naruto. À, là đoạn này là đoạn này. Hắn vỗ Sasuke bả vai. Dung ca đem ngươi giao phó cho hình ảnh của ta. Tiểu Sasuke, ngươi gọi là ai nhỏ Sasuke? Naruto đệ đệ. Hắc, nhỏ mọn Sasuke. 2 tháng được kêu là tiểu sao? Gần 2 tháng chẳng lẽ không phải làm đệ đệ sao? Không phải, ta muốn làm ca ca. Sasuke nhắc nhở hắn. Indra nhưng là Atula ca ca. Ngươi không được quên điểm ấy. Anh Linh Hashirama vỗ Madara. Không chút nào giống như Naruto như thế tranh nhau làm ca ca. Nói như vậy Madara cũng là của ta ca ca đâu. Nha, bởi vì là trưởng nam. Sở dĩ hoàn toàn không biết làm đệ đệ là chủng cảm thụ gì đâu. Madara vẫn còn nhớ tự xem qua Indra. Cùng Atula ký ức, mãnh địa bị Senju Hashirama vỗ. Quay đầu nhìn về phía đối phương thời điểm người đều có điểm ngơ ngác ngây ngốc. Hashirama. Bất quá cảm giác làm đệ đệ cũng rất khổ cực đâu. Xem Naruto bộ dáng như vậy. Các ngươi Indra chuyển thế giả thực sự để cho chúng ta rất khó làm a. Lại nói tiếp còn có Tobirama cũng thường thường bị ta mệt đến ngất ngư. Uchiha Madara nhớ tới. Konoha thôn mới lập. Cũng chính là bận rộn nhất giai đoạn. Senju Tobirama còn muốn đầy thế giới tìm kiếm Hashirama. Cũng xác thực không dễ dàng. Bị Senju Hashirama nhất đả xóa. Madara tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Hắn quay đầu tiếp tục xem cảnh tượng. Sasuke chứng kiến Naruto trong trí nhớ Dung từng nhắc nhở quá Naruto lời nói. Trong hình ảnh Uchiha Dung thanh âm mặc dù không lớn. Lại vang vọng chiến quốc thời đại các đại một cái xem phim khu. Vĩnh viễn không nên quên đồng bạn. Móc lởng. Chính là bởi vì những lời này. Naruto lại có mới trưởng thành. Mà hắn người đệ đệ này. Nhưng bởi vì vô giải Itachi sinh tồn phương thức mà đi nhầm phương hướng. Trong hình ảnh Sasuke. Nhìn qua giống như là một ủy khuất chí cực hài tử. Đen nhánh trong ánh mắt chỉ có bi thương. Kaka. Trong hình ảnh Naruto thân ảnh cùng Dung thân ảnh trọng điệp. Đồng dạng cô phi tiêu một. Naruto lại đi qua cố gắng của mình. Có càng nhiều đồng bạn. Trong hình ảnh, Naruto giống như là quang, hấp dẫn Sakura, Kakashi, Iruka, Hinata, Nha cùng Akamaru, Ino, Shikamaru, Neji, Lee, Tá, Konoha đồng kỳ ninja nhóm cũng đứng ở tại Naruto bên cạnh. Sau đó là toàn bộ Konoha ẩn thôn nhân Naruto cha mẹ. Các đời Hokage nhóm. Sau đó là ninja liên quân cùng toàn bộ nhẫn giới nhân. Thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân lưu lại cửu đại vĩ. Bọn họ hết thảy đều và Naruto ký kết ràng buộc. Đem tâm lẫn nhau tương liên bọn họ. Cũng đứng ở tại Naruto bên cạnh. Chiếm được ánh sáng cùng nhiệt còn có hy vọng. Thành tựu đối chiếu tổ. Tượng trưng hắc ám Sasuke. Bên người lại có vẻ càng ngày càng rảnh. hắc ám, kiềm nén, tuyệt vọng, nhìn lấy một màn này. Anh Linh Uchiha Madara nói không khó chịu là giả, bởi vì hắn liền cùng cái kia Uchiha Sasuke giống nhau. Cô độc, mọi người đều chạy tới Hashirama nơi đó. Hắn chẳng có cái gì cả. Anh Linh Hashirama nhìn lấy hình bóng, trong mắt cũng không có vui vẻ. Càng nhiều hơn chính là khổ sở. Hắn đại nhập Naruto, bên người có gian, có Konoha ẩn thôn mọi người. Thế nhưng bên cạnh bọn họ, hoặc có lẽ là bọn họ tâm lý, vẫn lưu lại một cái chỗ trống, lưu lại một mảnh địa phương, một vị trí, cái vị trí kia, chậm chạp thiếu một người thân ảnh. Đúng lúc này trong hình ảnh Naruto đột nhiên vươn một tay. Ngoặc kép chấm than, đại nhập đây hết thảy Senju Hashirama dường như cũng chứng kiến chính mình đưa ra một tay. Cái tay kia mang theo ánh sáng, xông vào hắc ám, kéo lại Sasuke, Madara tay. Sau đó hung hăng đem bọn họ kéo đến bên cạnh mình. Senju Hashirama đột nhiên cảm thấy tiếng nói có chút đau nhức. Trong hình ảnh rõ ràng là Uzumaki Naruto bổ túc trong lòng mình chỗ trống, hắn có thể nụ cười sán lạn. Uchiha Sasuke đứng ở bên cạnh hắn. Có thể Senju Hashirama lại thấy là chính bản thân hắn. Madara cùng Tobirama cũng đứng tại hắn bên cạnh. Lúc đó, hai bộ trường quyền bức ảnh rốt cuộc hoàn thành. Từ Konoha sáng tạo, mãi cho đến Konoha 63 năm, bọn họ rốt cuộc đứng chung một chỗ. Trong hình ảnh Sasuke biểu tình, cái kia có điểm ủy khuất, lại cao hứng, còn mang theo điểm không có ý tứ. Naruto cùng Sakura bọn họ cũng không nhẫn tâm nhìn. Sasuke chính mình càng là, tuy là cảm động, thế nhưng vẫn không mắt nhìn. Đêm đó bóng đêm rất đẹp, gió cũng rất ôn nhu. Hai cái tàn phá thiếu niên cứ như vậy ở phá toái thung lũng tận cùng màn trời chiếu đất ngủ một đêm. Naruto toái toái niệm, ghê tởm, nếu như không phải thân thể không thể di chuyển, ta nhất định tiếp tục đánh tỉnh ngươi. Móc lửng, trong hình ảnh Sasuke cười ha ha, đều như vậy, ngươi còn muốn đánh à, một. Dĩ nhiên, Naruto hống trở về, mặc kệ bao nhiêu lần ta đều một. Được rồi, Naruto. Chấm móc lửng, Sasuke buông xuống toàn bộ. Ở trong hình ảnh Naruto cùng xem phim hai cái thời đại Naruto biểu tình khiếp sợ bên trong. Thừa nhận nói, là ta thua, một biểu tình nhìn qua cùng hiện tại thúc tá có điểm giống. Nhàn nhạt có chút ấm áp Uchiha Sasuke. Hỗn đản, móc lửng, trong hình ảnh Naruto rít gào. Trận chiến đấu này nào có cái gì thắng thua. Chẳng qua là ta có một đột nhiên đầu óc không tỉnh táo chết thấy. Ta muốn đem hắn đánh tỉnh mà thôi. Móc lửng, trong hình ảnh Sasuke đột nhiên gọi lại hắn. Uy, Naruto, thiếu niên Naruto cùng thúc minh nhìn chằm chằm hình bóng. Những lời này tốt nhất có thể làm bản sao. Để bọn họ nghe cả đời. Đến chết đều khắc vào bên cạnh phần mộ. Ta tán thành ngươi. Sasuke bắt đầu muốn chết. Lại bị Naruto dùng người nhát gan một từ ngăn lại. Ngươi lại muốn chạy trốn tránh sao? Người nhát gan quân, cùng với đi tìm chết, còn không bằng sống sót giúp ta. Ta chuyện cần làm là làm cho tất cả mọi người cái này đồng tâm hiệp lực. Ngươi đương nhiên cũng trong này. Móc lửng, trong hình ảnh, Sasuke nói cho hắn biết. Hắn làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Coi như Naruto đồng ý hắn sống sót. Những người khác cũng sẽ không cho phép. Hắn lời nói này xem phim hai cái Naruto kém chút cùng riêng mình Sasuke phát hỏa. Chỉ là hai cái Sasuke chẳng những không có cảm thấy sinh khí. Ngược lại rất ấm tâm. Thậm chí cảm thấy được Naruto cái gia hỏa này. Quả nhiên giống như là Thái Dương giống nhau. Về sau lời như vậy không để cho ta nói nhiều lần hơn a. Naruto, ngươi là ta duy nhất. Nếu như ngươi không ở, ta cũng sẽ rất thống khổ, phi thường thống khổ. Sau đó, trong hình ảnh Sasuke bị Naruto nói khóc, khóc, ân, khóc, thiếu niên Naruto, a, Sasuke ngươi đừng khóc a, ta câu nào nói sai rồi ta ăn trở về còn không được sao. Lần đầu tiên nhìn thấy Sasuke khóc, Naruto sợ choáng váng. Thiếu niên Sasuke thẹn quá thành giận. Cũng không phải là ta khóc. Ngươi ở đây phạm cái gì ngốc? Ở cuối xe, Thúc Minh có điểm tiểu ác trò đùa. Hắn nhìn về phía thúc tá. Muốn không? Ta ăn đi. 15 năm trước đã nói. Ngươi làm sao ăn đi? Ngốc sao? Ngươi cái này ở cuối xe. Thúc tá tức giận nói. Lại là một giọt nước hạ thanh âm. Lần này, có con mắt tốt Hyuga. Uchiha nhìn ra, đó là huyết, không phải thủy, là huyết. Trời đã sáng, hình bóng rốt cuộc cho hai người toàn thân màn ảnh. Hôm nay cập nhật một mời ban thưởng ta một đôi chưa có xem qua con mắt. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt hoàn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.